Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với bộ truyện phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Tóm tắt tập trước, sau khi Tiểu Giao Hỏa mất tích thì Tô Bạch đã nhận được một cú sốc, và khoảng thời gian 3 tháng trong tập hôm trước đã cho thấy dường như Tô Bạch đã có một sự biến đổi rất là nhanh và đang nghi ngờ là Tô Bạch đã trở thành thính giả cao cấp rồi. Và hãy cùng bắt đầu với cả tập này nha, đừng quên ủng hộ mình bằng những cái like, cái subscribe kênh nha. Chương 1110, Hoàng Đảo Cầu Sinh. Những tiếng kêu khẽ nối tiếp nhau truyền ra từ trong ngọn hải đăng trên đảo. Đây là một hòn đảo hoang có diện tích rất nhỏ. Ngay cả hải đăng vốn được xây dựng trên đảo cũng đã sớm bị bỏ hoang. Vách tường hải đăng loang lổ, cửa sắt màu đỏ rỉ sét và ngọn đèn lớn mãi mãi sẽ không còn sáng lên nữa. Cùng với thời đại kỹ thuật hàng hải không ngừng phổ biến và phát triển, tác dụng của hải đăng trên biển đã không còn lớn như ngày trước nữa. Có lẽ qua một khoảng thời gian nữa thôi, có khả năng thực sự chỉ có thể lại nhìn thấy người già canh tháp hải đăng từ trong một vài câu chuyện cổ tích và chuyện ngụ ngôn mới. Tiếng rên khẽ mang theo một loại tiết tấu có quy luật này giống như ký hiệu cho người chèo thuyền, liên tục không hề đứt quãng, mà hình như bên trong đang giam giữ một tên tội phạm đang không ngừng bị tra tấn. Một con chim biển đậu lên cánh cửa rỉ sét bên dưới tháp hải đăng. Đối với tiếng vang truyền ra từ bên trong, nó dường như đã tập mãi thành quen. Loại âm thanh này vẫn luôn tiếp diễn trong mấy tháng gần đây, trên cơ bản kéo dài hết cả ngày, hoàn toàn không dừng. Con chim biển kết thúc chuyến đi săn vừa rồi, đứng vững hai chân trên cửa sắt, chỉnh trang lông vũ của mình một cách rất thảnh thơi. Có thể nhìn ra được nó rất nhàn nhã và tự tại. Két. Đột nhiên cửa sắt vốn kín bưng bị người đẩy ra. Dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, chim biển ngã xuống dưới cửa sắt. Đợi khi nó đập cánh chuẩn bị bay lên thì cửa sắt lại không có thời gian giãy giụa, toàn bộ cơ thể tiếp xúc thân mật với cả vách tường cửa sắt, sau đó xương cốt toàn thân đều gãy tan nát rụng xuống dưới, rõ ràng đã chết đến không thể nào chết hơn được nữa. Từ trong cửa sắt có một người bước ra, nếu như hắn còn có thể được gọi là con người. Bởi vì cả người của hắn từ trên xuống dưới gầy đến mức gần như chỉ còn lại da bọc xương. Một lớp da có ánh kim loại bọc lấy bộ xương, đồng thời trên làn da còn có những đường tơ máu như ẩn như hiện. Khi hắn bước ra ngoài, trong cổ họng không ngừng phát ra loại âm thanh này. Giống như sống, như vậy chính là một sự giày vò lớn vậy. Thực ra quả thực là như vậy. Mắt trái của người này là màu đỏ thẫm, còn mắt phải lại là màu đen. Con ngươi hoàn toàn khác nhau, lộ ra vẻ vô cùng kỳ quái dưới ánh mặt trời, giống như là một con quỷ đói vừa mới bò lên từ dưới địa ngục. Cho dù là nhìn thấy anh ta ngay giữa thanh thiên bạch nhật, vẫn sẽ mang đến cho người ta một loại cảm giác da đầu tê dại. Tô Bạch chậm rãi đi đến bên bờ biển, sóng biển thi thoảng vỗ tới bắn băng những bọt nước mang theo vị tanh mặn. Hắn đã ở nơi này được hơn 2 tháng rồi, gần như rút sạch toàn bộ máu của mình ở mức tối đa, tiêu tán sạch toàn bộ năng lực trong cơ thể mình, chỉ dựa vào một hơi thở miễn cưỡng chống đỡ mình không chết ở đây. Đây là phương thức tu luyện mà Tô Bạch đã chọn cho mình sau khi rời khỏi Thượng Hải, đồng thời cũng là một loại tra tấn hắn tự dành cho bản thân mình. Bởi vì sự trói buộc của phát thanh và chuẩn mực đạo đức chết tiệt nằm sâu trong lòng mình đó, đã định trước, hắn muốn đi chút giận ở trong thế giới hiện thực. Lại rất khó lạm sát kẻ vô tội trong hiện thực, nhưng áp lực trong lòng của hắn và loại tức giận đó lại cứ nhất định phải tìm một điểm đột phá để phóng ra, bằng không cả người mình đều sẽ sụp đổ mất. Trừng phạt bản thân, giày vò bản thân, đồng thời cũng là một cách tu luyện đối với chính mình. Cách này không có ai dạy cho Tô Bạch mà là bản thân của hắn tự mày mò ra. Trong cơn mưa ngày ấy, mình khi ngồi trên băng ghế dài, nhìn huyết thống của mình hiện ra ở bên cạnh mình, trong đầu của hắn đang nghĩ ra cách này. Nếu mình đã tạm thời không bằng lòng đi chạm vào nhân quả, vậy chỉ có thể khai thác lại tiềm năng của mình một chút, cũng chính là tiềm năng của huyết thống của mình. Trên người Tô Bạch gom rất nhiều loại huyết thống, thậm chí nếu như nói sơ qua, vảy rồng đen cũng có thể tính là một loại huyết thống long tộc hơi yếu. Nhưng hai đại huyết thống mà Tô Bạch chân chính dựa vào cũng chính là huyết thống cương thi và huyết tộc. Trong khoảng thời gian này, Tô Bạch đã ép khô bản thân mình trước, sau đó dựa vào liều mạng đè nén tiềm lực của huyết thống huyết tộc và huyết thống cương thi để nối mạch, không ép được tiềm lực thì hắn phải chết. Cả người trên dưới không có lúc nào không ngừng truyền tới cơn đau. Như vậy mới có thể khiến Tô Bạch không còn nghĩ đến những chuyện khác. Ví dụ như đôi cha mẹ hờ đó của mình. Ví dụ như Tiểu Gia Hỏa. Thậm chí ngay cả Phát Thanh cũng có thể quên mất. Sở dĩ người điên bị gọi là điên khùng, nguyên là ở chỗ anh ta có thể làm chuyện mà người thường không thể làm được. Ví dụ như tìm khổ hình cho mình, gần như tự chơi chết mình. Thính giả có cách hưởng thụ cuộc sống ở thế giới hiện thực. Có người thản nhiên tự đắc, có người cam lòng sống bình thường. Hiển nhiên cũng có người kiên định không ngừng tu luyện, tìm kiếm cơ duyên. Nhưng mà người đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm không thua gì thế giới chuyện xưa lại rất ít. Cơ thể của Tô Bạch bắt đầu từ từ căng tràn, dần dần hồi phục lại bộ dáng ban đầu. Nhưng mà cơ thể của hắn hiện tại vẫn rất yếu, làn da thì cũng vô cùng nhợt nhạt, rõ ràng là rất thê thảm. Nhưng mà ít nhất thì hắn không chết. Hơn nữa, thông qua cách tự mình gây áp lực trong mấy tháng này, nhận thức của hắn về sức mạnh huyết tộc và về sức mạnh cương thi có thể nói là đã tăng lên một tầng cao mới, tìm được cơ hội thích hợp sẽ hồi phục lại huyết khí trong cơ thể để khôi phục lại trạng thái. Chắc chắn sẽ tiến thêm một bước so với trước đây. Nhưng mà điều khá lúng túng ở đây là lên một tầng cao nữa không phải chỉ thăng cấp thành thính giả cao cấp, mà là vẫn nằm ở giai đoạn người có thâm niên cao cấp như cũ. Một lớp màng từ đầu đến cuối không có cách nào vượt qua. Thực ra thì hòn đảo này cách bờ cũng không xa, cũng thường xuyên có thuyền đánh cá hoặc là thuyền nhỏ du lịch băng qua đây. Cho dù không đợi được thuyền, một mình Tô Bạch bơi về cũng không thành vấn đề. Cùng lắm thì ăn hải sản ở nơi này vài ngày để bổ sung thể lực đã. Đối với thính giả cấp bậc như hắn mà nói, trong thế giới hiện thực, ngoại trừ một vài bí cảnh ra, có rất ít môi trường tự nhiên ác liệt nào đó có thể khiến cho hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cả buổi chiều đều không có thuyền qua đây. Tô Bạch bắt một ít tôm cá, nhóm lửa ở đây rồi bắt đầu tự mình nướng ăn. Đợi tôm cá được nướng bắt đầu tản ra mùi thơm, thì một chiếc thuyền đánh cá soi đèn chạy về phía này. Mục đích của con thuyền cá này rất rõ ràng, chính là đến nơi này. Tô Bạch xé một miếng thịt cá, thản nhiên ăn. Thuyền đánh cá ập đến. Một gã đàn ông trung niên để râu quai nón trên mặt, xách hai thùng cấp đông nhảy xuống với vẻ hưng phấn, rồi chạy thẳng về phía Tô Bạch. Đại nhân, tôi tới rồi đây. Gã đàn ông này xách hai thùng cấp đông đặt trước mặt Tô Bạch. Nếu không ngoài ý muốn thì trong này đựng máu tươi. Tô Bạch duỗi tay chỉ vào cái giá đơn sơ trước mặt, ý bảo gã cùng ăn đi. Gã ta thì có hơi được sợ mà thương, không ngại phỏng tay, vừa cầm lấy một con cá đã bắt đầu ăn như hổ đói rồi. Gã ta tên là Hồ Hán Lâm, là một đại ca của vùng này và là thính giả cấp thấp. Tô Bạch đã tìm được anh ta trên diễn đàn thính giả. Lúc đó anh ta đăng một bài diễn đàn, kể về những kinh nghiệm trước đây của mình khi đi buôn lậu. Tô Bạch nói chuyện riêng với anh ta, kêu anh ta tìm giúp mình một hòn đảo hoang và sắp xếp không cho ai được làm phiền. Sau khi đối phương biết được thân phận của Tô Bạch đã lập tức làm theo ngay. Đợi khi Tô Bạch qua đến chiều sáng, anh ta trực tiếp phụ trách đón hơn nữa còn đưa Tô Bạch lên hòn đảo này. Mà Tô Bạch thì cũng thuận tay ném hai pháp khí mà mình vốn không dùng đến cho anh ta. Đương nhiên, hai kiện pháp khí này đối với cả người cấp bậc như là Hồ Hán Lâm mà nói hiển nhiên có tác dụng rất lớn, cho nên hiện tại anh ta niềm nở với Tô Bạch như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Sau khi ăn một ít đồ nướng, Tô Bạch đã mấy tháng rồi không ăn cảm giác thì cũng là no bụng. Dạ dày có khả năng vốn đã ngủ say của mình bắt đầu hoạt động lại. Lúc này một loại cảm giác được gọi là đang sống trở nên rõ ràng với hắn đến như vậy. Sau đó Tô Bạch bắt đầu hút máu. Hắn mở miệng một túi máu để máu tươi chảy vào trong cổ họng của mình. Máu tươi ngọt ngào mỹ vị, hương vị thật khiến người hoài niệm biết bao. Cùng với cả lượng lớn máu tươi đổ vào thì sắc mặt của hắn bắt đầu từ từ khôi phục lại. Tuy rằng không thể hồi phục lại trạng thái đỉnh cao, nhưng mà đã khôi phục lại được vài phần nhỏ. Có điều hắn lại cảm thấy, nếu loại trạng thái này đi đánh nhau với cả bản thân ở trạng thái đỉnh cao trong quá khứ, có khả năng cũng sẽ không có bất gì cả. Đây chính là biên độ tăng tu hành theo kiểu tự sát mang lại. Nhưng mà cho dù là biên độ tăng lớn bao nhiêu, thì bây giờ hắn vẫn chỉ là một người có thâm niên. Trước đây hắn gần như có thể một đấu một áp chế những người có thâm niên khác mà không có vấn đề gì. Bây giờ cũng vẫn như vậy. Chỉ có thể nói sau này trong những người có thâm niên muốn đánh nhau với cả Tô Bạch, Trừ phi thực sự là người xuất sắc tuyệt đối trong toàn bộ giới người có thâm niên phương Tây lẫn phương Đông ra, bằng không những người khác hoàn toàn không có tư cách đối đầu với hắn. Nhưng vẫn còn kém hơn mục tiêu mà hắn vốn dự đoán không ít. Dường như bản thân đã thấp thoáng chạm đến lớp màng thăm cấp thính giả cao cấp đó rồi. Nhưng bản thân vẫn chẳng có cách nào để chọc thủng lớp màng đó. Tô Bạch nhớ tới khi tiến vào trong thế giới chuyện xưa vụ nổ hạt nhân lần trước. Mình nhìn thấy hình ảnh thính giả phương Tây đó dựa vào dung hợp phân thân của mình để cưỡng chế đột phá lên thính giả cao cấp. Dựa vào biến đổi về lượng đơn thuần miễn cưỡng thúc đẩy sự biến đổi về chất. Hình như cũng có thể làm nhưng mà nguy hiểm thực sự rất lớn. Tôi nghe nói bây giờ rất nhiều đại nhân đều đi tới Phật Sơn. Hồ Hán Lâm sáp lại trước mặt Tô Bạch và nói. Có đại nhân cũng xem như là có quen biết với tôi. Ngày trước khi tới Phật Sơn có ngang qua triều sàn, vẫn là do tôi phụ trách tiếp đón. Cậu ta cũng khá dễ nói chuyện. Hồ Hán Lâm lộ ra ánh mắt, cậu hiểu mà. Đi Phật Sơn, có chuyện gì sao? Cái này thì tôi nào có biết đâu, đại nhân à. Di động và đồ của ngài đều đặt ở chỗ tôi đây này. Hay là ngài tự mình gọi điện hỏi xem? Có lẽ tối nay tôi sẽ sắp xếp cho ngài một chút. Sắp xếp cái gì? Dịch vụ đặc biệt sao? Tô Bạch thở dài một hơi, duỗi tay vỗ lên vai của Hồ Hán Lâm. Tuy rằng tôi biết tôi nói chuyện như vậy có hơi không thấu hiểu hoàn cảnh của người ta, nhưng mà đối với cả thính giả mà nói, có thể đi kết nối quan hệ tình cảm, bạn bè, cái này thì chẳng có gì đáng trách cả. Nhưng mấu chốt nhất vẫn là thực lực của mình. Không đến trình độ thực lực thì mãi mãi không thể kết bạn thật sự được đâu. Trước đây anh là người lái chính, cũng là một người sành sỏi lăn lộn trong xã hội. Đạo lý này thực ra bản thân anh chắc chắn cũng hiểu. Đúng đúng, tôi hiểu à. Hồ Hán Lâm vội vàng cúi đầu, nó cũng ngồi lên thuyền đánh cá với Tô Bạch. Đợi khi lên thuyền đánh cá rồi, anh ta nhỏ giọng nói với hắn. Đại nhân, rốt cuộc ngài thích khẩu vị thế nào vậy? Trưởng thành hay là non trẻ, hay là cả hai? Không phải, đã nói với cậu rồi sao? Kêu anh. Tô Bạch có hơi cạn lời với cả Hồ Hán Lâm. Đúng là bản sao của mập mạp. À, Hồ Hán Lâm thì có hơi bất đắc dĩ, chỉ đành bảo. Hôm nọ vị đại nhân tôi tiếp đón cũng nói đạo lý y chang như vậy với tôi. Sau đó anh ta muốn hai người phụ nữ trưởng thành tiếp phục vụ đấy. Thuyền đánh cá lái trông chênh trên mặt biển. Sóng gió trên biển không lớn. Nhưng mà loại thuyền đánh cá này muốn lái ổn định rõ ràng là chuyện không có khả năng. Bác lái đò Hồ Hán Lâm thấy Tô Bạch quả thực không cảm thấy hứng thú với cả phụ nữ nên cũng chẳng còn đắn đo chuyện này nữa. Ngược lại, Tô Bạch hỏi thêm vài câu về người ngày đó đã tới chỗ anh ta và kêu anh ta sắp xếp cho hai người phụ nữ trưởng thành trông như thế nào. Hồ Hán Lâm đáp là một đại nhân rất béo, có dáng người khá to lớn. Tô Bạch ồ một tiếng. Hình ảnh có tên mập mạp đó trực tiếp xuất hiện chồng chéo cực lớn với cả vị đại nhân kia. Theo như thói quen của mập mạp thì con hàng này chắc chắn sẽ làm ra lại chuyện này thật. Người có thâm niên, háo sắc, lại còn rất béo, phạm vi đã bị thu nhỏ lại rất nhiều rồi. Nửa năm nay còn đánh cá không? Tô Bạch ngồi trên sàn thuyền và hỏi. Thực ra con thuyền đánh cá này còn có vương mùi cá tanh rất nặng, nhưng mà không nhất thiết phải là của Hồ Hán Lâm. Theo như trải nghiệm mà anh ta đã nói trong bài đăng trên diễn đàn ngày trước, thì lượng thuyền dưới tay anh ta cũng không phải là một con số nhỏ thôi đâu. Nói dễ nghe một chút thì anh ta được gọi là người lái chính, còn nói khó nghe một chút thực ra chính là một ngư bá. Đánh sao lại không đánh? Hồ Hán Lâm thở dài một hơi rồi đáp. Thực ra thì nói thật, từ vài năm trước tôi đã không còn đích thân ra biển nữa rồi, mà toàn cho người khác thuê thuyền ra biển thôi. Nhưng mà từ sau khi nghe Phát Thanh Khủng Bố, ngược lại tôi lại rất thích ra biển tiếp. Vài năm trước khi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ra biển là để sống. Còn bây giờ là để mình cảm thấy mình vẫn còn đang sống. Tô Bạch gật đầu. Hắn có thể hiểu được tâm lý của Hồ Hán Lâm. Đây cũng là lý do để Tần Dương vẫn còn lái xe thuê ở Tần Hoàng. Biết bọn họ ở Phật Sơn nhưng có biết bọn họ đang ở vị trí nào không? Tô Bạch hỏi. Hey, chuyện này tôi thực sự không biết. Hồ Hán Lâm mím môi. Dường như sau khi nói xong lại có hơi hối hận. Vẫn lấy di động ra và bảo. Là tôi sắp xếp cho một người bạn của mình đưa vị đại nhân đó đến Phật Sơn. Sau đó tôi có hỏi vị trí cụ thể mà người bạn đó của tôi đưa đến. Tôi có ghi vào đây rồi. Tên là khách sạn kinh doanh Giai Cao. Tôi tra được rồi. Ở ngay trong khu Thiên Thành, cách Quảng Châu cũng không xa cho lắm đâu. Chưa chắc đâu. Tô Bạch nở một nụ cười. Lại cho người khác đi xác minh một chút đi, xem tình hình nhập cư gần đây thế nào. Vâng, tôi sẽ đi gọi điện ngay. Tô Bạch dựa lưng vào mạn thuyền rồi từ từ nhắm mắt lại. Đã một thời gian rất dài rồi, mình chưa được ngủ tử tế. Loại cảm giác mỗi ngày không có lúc nào là không đấu tranh bên bờ vực tử vong, đối với cả hắn mà nói, giống như là một người không ngừng chìm trong sóng biển. Cho dù bây giờ đã lên bờ rồi, nhưng mà vẫn có một loại cảm giác, cơ thể của mình vẫn còn đang đong đưa như cũ. Cho dù là ngủ, nhưng mà cũng chỉ có thể tính là chợp mắt nghỉ ngơi. Đợi tốc độ của thuyền đánh cá bắt đầu giảm dần xuống, xung quanh cũng xuất hiện những tiếng ồn ào khác, thì Tô Bạch mới mở mắt ra. Trông thấy một bến đò cỡ nhỏ, mà lúc này trời cũng đã tối rồi. Đại nhân, ở đây là bờ rồi. Hồ Hán Lâm vừa chủ động cố định thân thuyền, vừa gọi Tô Bạch lên bờ. Đại nhân, tôi đã sắp xếp một chiếc xe, có cần tôi đi cùng ngài không? Không cần đâu, cứ đưa Tuấn Phật Sơn trước đi. Đúng rồi, chuyện tôi kêu anh điều tra thế nào rồi? Người của tôi vừa mới đi điều tra thôi, vẫn chưa được tin gì cả. Đại nhân, đây là ba lô của ngài mà trước khi lên đảo, ngài đưa cho tôi đây này. Tôi cũng đã bảo quản nó rất tốt thay ngài rồi. Tô Bạch nhận ba lô, sau đó nhìn bộ quần áo giống như người rừng này của mình. Hồ Hán Lâm lập tức hiểu ý bảo. Đại nhân yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị xong xuôi giúp ngài hết rồi. Trong xe có mấy bộ quần áo đã mua sẵn rồi đấy ạ. Ngài cứ lên xe thay là được rồi. Hay là tới nhà tôi tắm rửa trước rồi lại xuất phát? Không cần đâu, có quần áo là được rồi. Được ạ, có chuyện gì ngài cứ gọi tôi nha. Nếu mà qua vài chuyện xưa mà anh vẫn còn sống thì có thể tới Thượng Hải. À mà bỏ đi, anh có thể liên lạc với tôi. À được, được vâng ạ. Hồ Hán Lâm cười ha ha, vui đến không thể ngậm được mồm. Tô Bạch ngồi lên chiếc xe bánh mì đó. Người lái xe chính là một người trẻ tuổi, mặc áo may ô trắng. Chắc hẳn là một tay đàn em của Hồ Hán Lâm. Trước đó cậu ta ngồi trong xe, thấy Hồ Hán Lâm gật đầu khom người với Tô Bạch. Đợi đến khi hắn lên xe rồi, cậu ta vội vàng chào hỏi hắn một tiếng. Chào đại ca! Biết đi đâu chưa? Biết ạ! Thanh niên trẻ gật đầu đáp. Anh Lâm đã dặn rõ ràng rồi. Nói xong thì người trẻ tuổi lập tức khởi động xe. Tô Bạch dựa lưng lên ghế, bên cạnh đặt vài bộ quần áo. Bàn về khả năng nịnh hót thì Hồ Hán Lâm này thật sự là rất lành nghề. Chỉ là không biết sau này anh ta còn có thể có được vận may tốt như Mập Mạp hay không. Đương nhiên, cái này còn phải dựa vào thiên phú cá nhân và vận may nữa. Hắn chọn một bộ thể thao màu đen rồi mặc lên, sau đó lại thuận tay ném bộ quần áo cũ đã thay ra ngoài cửa sổ. Trông có vẻ rất tùy tiện. Sau đó hắn mở túi lấy di động của mình ra. Vậy mà còn thấy hai cục sạc dự phòng được đặt trong túi. Chắc hẳn là Hồ Hán Lâm sợ di động của mình không có điện nên đặt vào trước. Ngoài ra còn có thêm một cặp tai nghe Bluetooth mới nữa. Đột nhiên Tô Bạch nghĩ đến một chuyện. Ngày trước Lương Sâm dẫn theo Giải Bẩm cùng nhau sinh hoạt. Giải Bẩm giống y như là một quản gia của Lương Sâm. Đáng tiếc, hiện tại Tiểu Gia Hỏa đã mất tích rồi. Bằng không nếu như vẫn có thể là trạng thái bốn người thêm một đứa trẻ và một con mèo sống chung với nhau dưới một mái nhà giống như trước đây. Vậy cho Hồ Hán Lâm qua đó là một quản gia chạy việc, ngược lại cũng không tồi. Mà bản thân anh ta chắc hẳn cũng vô cùng vui vẻ. Vừa nghĩ đến Tiểu Gia Hỏa, khiến tâm trạng của Tô Bạch tự nhiên suy sụp hơn hẳn. Đây không phải là trạng thái khi mình liên tục chèn ép bản thân bên bờ sinh tử khi còn trên đảo. Khi ấy ngoại trừ cắn răng cố gắng sống sót ra thì trong đầu cũng giống như là không có suy nghĩ gì khác. Mà hiện tại, những tình cảm đó lại bắt đầu từ từ đánh úp tới giống như thủy triều dâng vậy. Trong ba lô còn có một tấm ảnh. Tô Bạch lấy ra đặt nó trên tay ngắm nhìn. Trong bức ảnh là mình và Tiểu Gia Hỏa. Đây là ảnh chụp chung của hai cha con khi ở Đại Lý. Chuyến đi tới Đại Lý đó không được tính là viên mãn cho lắm. Nhưng mà cũng may vài ngày đầu mình đã có thể đưa Tiểu Gia Hỏa đi chơi vui vẻ, cũng xem như là bù đắp được một chút thiếu sót. Tô Bạch chưa bao giờ muốn biến mình thành một thính giả đơn thuần, cũng không muốn khiến bản thân mình trở thành một người theo đuổi sức mạnh đơn thuần. Nhưng bây giờ đã chẳng có cách nào khác nữa rồi, bản thân mình đã đi trên con đường này rồi. Hắn mở di động ra, đăng nhập vào WeChat theo thói quen, phát hiện ra lại có thông tin gửi đến cho mình. Tô Bạch nhấn mở, Cổ Hòa Thượng và Giao Thấu Trước. Tin mà hai người gửi chỉ có bức ảnh đang phẩm trà, uống trà. Rõ ràng hai đại sư này đang trải qua thế giới hai người rất ngọt ngào ở nhà của Lão Phương. Bọn họ cũng không hỏi Tô Bạch đi đâu, càng không hỏi hắn khi nào quay về, mà chỉ gửi bức ảnh chia sẻ cuộc sống một cách đơn thuần như vậy cho mình. Tiếp theo chính là Dĩnh Oánh Nhi. Dĩnh Oánh Nhi hỏi mình có thời gian rảnh đi xem Đại Thoại Tây Du không? Sau đó chính là của Mập Mạp. Đối với cả Mập Mạp, thái độ của Tô Bạch khá phức tạp. Nhưng có một điểm mà hắn có thể tin tưởng, đó là con hàng này có tiện thế nào và có ích kỷ đến đâu, thì ít nhất cũng sẽ không chủ động tới hại mình. Bằng không dựa theo cách nói của anh ta trước đây, nếu phải trải qua cuộc sống như vậy, sẽ không có ý nghĩa gì hết. Tin nhắn mà Mập Mạp gửi lại từ mấy tiếng đồng hồ trước, thật trùng hợp. Đại Bạch, cậu đang ở Quảng Châu sao? Đây là tin nhắn hỏi thăm mà Mập gửi tới. Sau đó còn có một vị trí được chia sẻ định vị, là khách sạn 7 ngày, số 2 ở đường cao tốc, phố con đường Bắc Kinh, khu Việt Tú, Quảng Châu. Vị trí rất chính xác. Quảng Châu. Tô Bạch duỗi tay sờ cằm mình. Không phải tới Phật Sơn mà là đi tới nơi này sao? Hắn đưa di động cho thanh niên trẻ đang lái xe trước mặt. Thanh niên trẻ dừng xe bánh mì lại ở sát bên đường, sau đó nhận di động của Tô Bạch. Khách sạn 7 ngày số 2 trạm tàu điện ngầm tại con đường Bắc Kinh. Đại ca, đợi một chút nha, tôi cần xem chỉ dẫn map đã. 3 tiếng có thể đến nơi à? Thanh niên trẻ xác nhận. Được, cứ tới đó trước đi. Tô Bạch dựa lại ghế lưng, nhìn phong cảnh đang không ngừng vút qua bên ngoài cửa sổ, rơi vào trong suy tư của riêng mình. Thực ra thì con đường bày ra trước mặt mình là con đường đơn giản nhất. Đó chính là miễn cưỡng mượn ngoại lực để chọc thủng lớp màng đó. Nhưng bây giờ nên tìm ngoại lực ở đâu đây? Mỗi một người, cho nên thính giả cao cấp đều nên có phương pháp thuộc về mình. Tô Bạch cũng không có cách nào đi hỏi người khác được, bởi vì con đường của mỗi người hoàn toàn khác nhau. Hắn ngồi ở đó suy nghĩ không hề nhúc nhích. Sau đó lại lấy bức ảnh chụp với cả tiểu gia hỏa ra, tiếp tục nhìn. 3 tiếng đồng hồ đối với Tô Bạch đã quen chịu cô độc mà nói, không tính là gian nan gì. Thậm chí còn có hơi không cảm giác được thời gian trôi qua. Đại ca, chắc hẳn chính là tòa nhà trước mặt kia rồi. Cảm ơn. Tô Bạch xách ba lô và xuống xe. Lúc này là đêm khuya. Mập Mạp thì đang ở nơi này. Hắn lấy di động ra, gửi tin nhắn cho Mập Mạp. Anh ở phòng số mấy? Chắc chắn có chỗ nào đó không đúng. Chắc chắn có chỗ nào đó không đúng. Mập Mạp thì vẫn đang ngồi trên giường lật xem tư liệu. Đại não cũng đang hoạt động và suy nghĩ. Tô Bạch đó không phải là Tô Bạch thật. Tô Bạch thật đã mất tích được 3 tháng rồi. Nhưng mà Tô Bạch đó lại là Tô Bạch thật. Rất có khả năng vì vấn đề tiết điểm thời gian xuất hiện dẫn đến Tô Bạch của vài tháng sau xuất hiện ở đây sao? Chó chết, có thần kỳ như vậy không vậy? Ai không ra ngoài mà cứ cố tình là Tô Bạch của mấy tháng sau vậy? Cô cũng cảm thấy như vậy sao? Chắc hẳn tiết điểm đó có vấn đề rồi. Nhưng mà có khả năng thời không phải là mấy tháng sau, có thể là nửa năm sau, thậm chí là một năm sau. Tóm lại, trong tương lai chắc chắn có một khoảng thời gian Tô Bạch sẽ xuất hiện ở đây. Sau đó tôi đã gặp được cậu ta. Không, chắc hẳn cậu ta và tôi nên ở trong dòng thời gian khác nhau. Tôi không chủ động tiếp xúc với cả cậu ta, không tiếp xúc với cơ thể hoặc là tiếp xúc bằng lời nói thì cậu ta sẽ không xuất hiện trước mặt tôi. Nhưng một khi xuất hiện lời nói hoặc là cơ thể tiếp xúc rồi, vậy sẽ có khả năng khác đấy. Mẹ kiếp, chuyện này hoàn toàn không logic tí nào. Có trời mới biết được rốt cuộc pháp khí trong tiết điểm đó có chỗ nào thần kỳ, vậy mà có thể ảnh hưởng trực tiếp đến mất kiểm soát như vậy. Phát thanh thực sự sẽ để mặc cho loại pháp khí giống như book này xuất hiện và bị thính giả lấy được sao? Ngay ở lúc này thì di động của Mập Mạp vang lên. Anh ta cầm lên nhìn, vậy mà lại là tin nhắn của Tô Bạch gửi tới. Anh ở phòng số mấy? Mập Mạp hé miệng. Tô Bạch của tương lai liên lạc với tôi rồi đây này. Cậu ta muốn tới chơi với tôi đây mà. Mẹ kiếp, quá kích thích rồi. Mập Mạp gõ ngón tay. 233, buồn cười quá vậy. Vậy mà cậu lại chủ động tới tìm tôi sao? Tôi ở phòng 312. Sau khi Mập Mạp gửi xong lại ném di động sang một bên. Mình đã mua không ít đồ uống và bia. Bây giờ phải lôi chúng ra để lát nữa còn tiếp đái Đại Bạch tới từ tương lai chứ. Mập Mạp thì không phát hiện ra. Trong mấy câu anh ta vừa mới gửi, có buồn cười quá, gửi thất bại là do mạng có vấn đề. Vậy mà câu lại chủ động tới tìm tôi, gửi thất bại do mạng có vấn đề. Tôi ở phòng 312, gửi thất bại do mạng có vấn đề. Cho nên tin nhắn thành công gửi đi chỉ có một. Tô Bạch đứng ở cửa khách sạn nhìn thấy tin nhắn trong WeChat của Mập Mạp. 233, ha ha ha. Phòng số 233. Tô Bạch đọc một tiếng rồi đi thẳng về phía thang máy. trà thế nào? Gia Thố ngồi trên ghế, duỗi tay chỉ vào cốc trà trên bàn trà và hỏi. Phật gia, hỏi như vậy chứng tỏ cậu không hiểu về trà. Giải Bẩm liếc mắt nhìn Gia Thố và cười. Trà nhấp được nửa ngụm lại bỏ xuống. Trà đạo giống như văn chương, văn không đứng nhất và trà cũng như vậy. Mỗi một loại trà có sự đặc sắc thuộc về riêng chúng. Đồng thời mỗi một người pha trà cũng mang lại một cảm giác khác nhau cho trà. Trà có ngọt, có thơm, có đắng mà cũng có chát. Cho nên không thể phân rõ là ngon hay tệ. Chỉ có thể dựa vào cá nhân để nếm ra mùi vị trong đó, xem có thích hợp với mình hay không. Giải Bẩm nói những lời này rất có một loại cảm giác của lão tăng ngồi thiền. Nhưng vừa vặn hai người ngồi bên cạnh anh ta, nói một cách không khoa trương chút nào thì đều là những cao tăng đương thời. Hơn nữa còn là những cao tăng hoàn toàn xứng đáng. Được rồi. Gia Thố khoát tay, ý bảo Giải Bẩm dừng lời thuyết giáo văn vẻ của mình lại. Nói thật đi, anh có thể tới đây khiến tôi cũng hơi bất ngờ đấy. Từ lúc tôi vào cửa, không phải các cậu cũng chưa từng gọi tôi là đại nhân hay sao? Câu nói có hơi bất ngờ này thực sự rất giả tạo. Giải Bẩm cởi bộ tây trang màu đỏ trên người ra, đặt ở một bên ghế sofa rồi nói tiếp. Là muốn biết kinh nghiệm thăng cấp thành thính giả cao cấp thế nào từ chỗ tôi đúng không? Phải, cũng không phải. Hòa thượng gật đầu rồi lại lắc đầu. Giống như vừa rồi cậu nói, trà đạo biến hóa muôn vàn có liên quan đến loại trà, cũng có liên quan đến người pha trà, thậm chí cũng có liên quan đến người phẩm trà. Thính giả cao cấp thăng cấp thế nào, đối với cả mỗi một người có thâm niên mà nói, thực ra đều có con đường riêng thuộc về mình. Có điều, mời cậu qua đây uống trà cũng để giải thích nghi ngờ. Là liên quan đến nhân quả. Giải Bẩm nhìn hòa thượng và hỏi. Đúng. Hòa thượng thừa nhận. Con đường nhân quả à? Giải Bẩm dựa lưng lên ghế sofa trông có vẻ hơi mệt mỏi và lười biếng. Bây giờ anh ta quả thực có tư cách để lười biếng như vậy trước mặt hòa thượng và Gia Thố. Đương nhiên đổi là anh ta của trước kia thực ra vẫn sẽ làm như vậy thôi. Ngược lại cũng không phải là cố tình làm bộ làm tịch gì cả. Với thiên phú của hòa thượng và Gia Thố, Giải Bẩm biết rõ sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ thăng cấp và đứng trong hàng ngũ thính giả cao cấp giống như mình. Cho nên anh ta quả thực không cần thiết phải thể hiện thái độ gì trước mặt bọn họ. Là một so sánh đi. Khi người có thâm niên đột phá thành thính giả cao cấp, nhân quả sẽ giống như là một chất bôi trơn. Nhưng chất bôi trơn này vừa thơm vừa ngọt ngào, cũng vừa có độc. Đại đa số người khi đột phá đều sẽ nếm thử qua nó. Ví dụ như tôi, có thể nghiên cứu một chút và nhìn thấu một chút, một cách thỏa đáng. Sau đó đợi vốn tích lũy ban đầu của mình đã đủ. Có thể chuyên tâm đợi cơ hội đột phá, trực tiếp xông qua cánh cửa bằng dũng khí to lớn của mình. Nhưng mà cũng có vài người, khi vừa mới trở thành người có thâm niên chưa được bao lâu, đã bắt đầu nghiên cứu nó. Điều này có khả năng sẽ trực tiếp dẫn đến việc tâm thái của anh ta sụp đổ và dễ chìm đắm vào bên trong. Tôi đã từng thấy quá nhiều người say mê nhân quả. Bọn họ nghi ngờ bản thân và nghi ngờ người khác. Cuối cùng hầu hết bọn họ đều có kết cục rất bi thảm. Đương nhiên, cũng có thể bọn họ không lựa chọn dựa vào nhân quả. Như vậy lại rất khó khăn. Giống như khi nam cắm vào nữ ấy. Nếu như bên dưới rất khô, không có nước, cứ cưỡng chế tiến vào rất đau, có khả năng cũng sẽ bị rách da nữa. Nhưng mà nếu quá nhiều, anh sẽ không thể hưởng thụ được cảm giác khi vách thịt ở bên trong ma sát, mà chỉ có thể cảm nhận được cái đó của mình đang di chuyển trong một đống hồ dán thôi. Cách ví von này, hai vị cao tăng nghe có hiểu được không? Sau khi Giải Bẩm nói xong lời giải thích này, mới nhận ra người đối diện với mình là hai vị tăng nhân. Hòa thượng và Gia Thố gật đầu, rất dễ nhận thấy bọn họ đều nghe hiểu. Là nghe hiểu đó nha. Thực ra thì có đôi khi thuận theo tự nhiên vẫn sẽ tốt hơn. Ngay khi sức mạnh của anh đủ cao, anh quả thật có tư cách và năng lực để đi cảm nhận thứ gọi là nhân quả kia. Nghiên cứu nó một chút, nhìn một chút và nghĩ một chút một cách thích hợp cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng mà nếu như cưỡng chế xông qua cửa bằng bạo lực thì... Nói đến đây Giải Bẩm dừng lại, bưng một cốc trà lên rồi nhấp một ngụm. Hòa thượng và Gia Thố ở bên cạnh chờ đợi. Rõ ràng Giải Bẩm có lời muốn nói. Hơn nữa lần này Hòa thượng và Gia Thố mời anh ta tới, thực ra cũng là vì vấn đề này. Lời nói phía sau đây rất có khả năng mới chính là đáp án mà bọn họ mong muốn. Bởi vì trước không nói hiện tại Giải Bẩm đã là thính giả cao cấp, đã là một người từng trải, mà còn là vì anh ta là người vẫn luôn đi theo Lương Sâm. Bây giờ Lương Sâm chính là thính giả cấp bậc đại lão, đã từng chứng đạo ở nơi chứng đạo, đi theo bên cạnh một người như vậy, được nghe, nhìn và nghĩ, ít nhất là về cách lý giải một vài chuyện có thể được nhiều hơn gợi ý. Nói thế nào nhỉ? Cho dù anh nghiên cứu hay là không nghiên cứu nhân quả thì nó vẫn cứ tồn tại thôi. Anh cố tình quên nó đi hay là nghiên cứu nó. Muốn mạnh mẽ thăng cấp thành thính giả cao cấp một cách đơn thuần, thực ra cũng là một loại quan tâm đến nó và để ý đến nó trá hình, không phải sao? Trước đó vừa vặn có một vị khách ở trọ vừa vặn quẹt thẻ vào thang máy. Tô Bạch cũng đi vào theo. Vị khách đó lên tầng 3 còn bấm ấn số 2 lần. Rất nhanh thang máy, đã đến tầng 2 rồi. Hắn bước qua khỏi thang máy, nhìn xung quanh một chút, xác định phương hướng là phòng 233 rồi đi về hướng đó. Phòng số 233 là một căn phòng ở tận cùng nhất, vừa vặn đối diện với cả hành lang chật hẹp này. Những căn phòng còn lại đều đối diện nhau mà chỉ có mỗi nó là đơn độc. Khi càng lúc càng gần căn phòng đó, đột nhiên Tô Bạch sinh ra một loại cảm giác choáng váng như thể bây giờ mình đang rất buồn ngủ. Nhưng loại buồn ngủ này lại tới rất đột ngột như vậy đấy. Người này bước ra từ trong tiết điểm đó sao? Nói cách khác, cậu ta có khả năng đã xuyên từ tương lai đến hiện tại. Lưu Thao liếm môi. Anh ta cũng có một loại cảm giác khó tin đối với cả suy luận này. Đây chính là hiện thực mà không phải là chuyện xưa. Nếu như pháp khí đó thực sự có thể ảnh hưởng đến thời không, vậy mình chắc hẳn phải nắm được nó mới đúng. Có điều anh ta vừa mới ngẩng đầu lên, trông thấy Ngài Lôi ngồi trước mặt mình đây, lại theo bản năng thở dài một tiếng trong đáy lòng. Ngài Lôi này thân là thính giả cao cấp, sở dĩ bằng lòng đồng ý ra tay giúp đỡ bên diễn đàn là vì có khả năng cũng đã nhìn trúng thứ này từ lâu. Nhưng mình cũng không phải là không có cơ hội. Dù sao nơi đó cũng chỉ có người có thâm niên được vào thôi, còn thính giả cao cấp thì lại không thể tiến vào. Di động của Ngài Lôi vang lên, ông ta nhận điện thoại, gật đầu rồi nói. Quầy lễ tân gọi điện cho tôi, nói người đó đã về rồi. Ngài Lôi đứng dậy, Lưu Thao đi cùng ông ta ra khỏi phòng, nơi mà bọn họ là ở tầng 4. Lúc này thì hai người cùng nhau đi đến cửa thang máy và đợi thang máy. Thực ra Lưu Thao kiến nghị trực tiếp nhảy khỏi cửa sổ hoặc là đi cầu thang bộ cho nhanh, nhưng mà thấy Ngài Lôi đang đợi thang máy, anh ta cũng chẳng khẽ nói gì được. Vội vàng đi xuống không có nghĩa gì cả. Ngài Lôi dường như nhìn thấu suy nghĩ của Lưu Thao, mới giải thích một chút. Nếu mà thời gian đã xảy ra vấn đề, cho dù là quá khứ hay là tương lai, cũng chẳng có cách nào thay thế được sự thật duy nhất trước mặt. Cậu ta chỉ giống như là một tàn ảnh thôi, rất khó nắm bắt được. Cậu có thể nhìn thấy cậu, có thể cảm giác được, cũng có thể phát hiện ra, nhưng mà lại chưa chắc đó là thật. Loại cảm giác này đợi sau khi cậu thăng cấp thành thính giả cao cấp, có thể sẽ càng lĩnh hội được sâu sắc hơn. Còn một câu mà Ngài Lôi không nói, đó chính là nếu như cậu có thể thăng cấp thành thính giả cao cấp, bởi vì theo quan điểm của Ngài Lôi, thiên phú và tâm tính của Lưu Thao cũng không thuộc tốt người ưu tú đó. Người đàn ông mặc đồ thể thao màu đen chạy bước nhỏ vào trong cửa khách sạn. Nhân viên công tác ở quầy lễ tân vừa mới đặt di động xuống chợt há to miệng. Anh ta có hơi không dám tin một màn xảy ra trước mặt này. Người này đi thẳng vào trong thang máy, ấn vào tầng 2. Chạy bộ đêm kết thúc. Người đàn ông mặc đồ thể thao màu đen này lấy di động của mình ra. Hắn dự định đặt vé trở về Thượng Hải. Ở đó vẫn còn có vài chuyện cần phải giải quyết nữa. Bây giờ hắn tiếp tục ở lại Quảng Châu cũng đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa rồi. Gã ta bước vào thang máy, ấn nút tầng 2. Hắn lôi một tấm ảnh từ trong túi ra, cầm trong tay ngắm nhìn. Bối cảnh của bức ảnh là một biển hoa. Bên góc trái có một quán cà phê. Phía bên là bầu trời trong xanh, mà nhân vật chính lại chính là một đứa trẻ đáng yêu. Người đàn ông này nhìn bức ảnh, rơi vào trầm tư. Đợi khi thang máy mở cửa, hắn mới bóp tấm ảnh trong tay, đi về phía phòng số 233 của mình. Khi đến trước cửa chuẩn bị lấy thẻ phòng từ trong túi ra, bức ảnh vốn nằm trong tay đột nhiên chợt xuống, rơi xuống trước mặt cửa. Gã ta khom người, duỗi tay tới nhặt. Loại cảm giác choáng váng này kéo dài không quá lâu, cũng không có lực sát thương gì hết. Thậm chí có khả năng người bình thường cũng sẽ không cảm giác được, mà chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời, tinh thần của mình có hơi không được ổn cho lắm. Tên béo chết tiệt này, đến cả chỗ mình ở mà cũng sắp xếp một trận pháp, có đến mức đó không hả? Tô Bạch chửi một câu, hắn cho rằng đây là trận pháp mà Mập Mạp sắp xếp trước cửa phòng mình. Với tính cách tiếc mạng đó của anh ta thì chắc hẳn là làm loại chuyện này rồi. Tinh! Cửa thang máy phía sau mở ra, nhưng sau khi Tô Bạch quay đầu lại nhìn, lại không nhìn thấy có người bước ra từ trong thang máy. Lúc này cơ thể hơi nặng nề, hắn duỗi tay chống lên bức tường. Ảnh chụp chung của mình và Tiểu Gia Hỏa mà trước đó Tô Bạch đã xem trên xe, vốn luôn đặt trong túi quần của mình, bây giờ cũng vì cơ thể lảo đảo của hắn mà bay xuống trước cửa. Sau đó Tô Bạch cũng khom người nhặt bức ảnh lên. Cũng giống như ảo ảnh, có hơi thật nhưng cũng chưa chắc đã là thật. Hơn nữa tôi không tin ngoại trừ Phát Thanh gia thực sự có nơi nào có thể khiến cho thời gian chảy ngược mà vẫn luôn duy trì ở hiện thực. Tôi cảm thấy nếu người này đã xuất hiện và bây giờ đã quay trở lại, vậy xem chừng thời gian cũng đã đến rồi. Thang máy dừng lại ở tầng 2 trong vài giây ngắn ngủi, sau đó mới đi lên. Ngài Lôi và Lưu Thao tiến vào thang máy. Đợi thang máy vừa xuống tầng 2, hai người đã ra khỏi thang máy, rẽ về phía phòng 233. Vừa vặn nhìn thấy, một gã đàn ông mặc đồ thể thao màu đen đang khom người nhặt thứ gì đó. Sau đó duỗi tay đẩy cửa theo bản năng, rồi bước vào trong. Lưu Thao đứng ở một bên có hơi trợn mắt há mồm. Ngài Lôi thì cũng hít ngược một ngụm khí lạnh. Khi đối phương mở cửa, vậy mà lại hoàn toàn bước qua toàn bộ trận pháp mà mình đã sắp xếp tỉ mỉ. Làm sao có thể như vậy được? Nhưng mà ngay sau đó trong nháy mắt, khi đối phương bước vào cửa và đóng lại, trong con ngươi của Ngài Lôi rõ ràng xuất hiện hai bóng người đàn ông mặc đồ thể thao màu đen chồng lên nhau. Mở cửa sổ ngắm nhìn những ánh sao vẫn đang tỏa sáng trên bầu trời đêm. Trong lòng không khỏi dâng lên bao cảm xúc ấm áp. Những ánh sao lấp lánh, cố gắng thắp sáng màn đêm này. Một bầu không khí an lành như vậy. Đẩy cửa ra, đèn trong phòng vẫn còn sáng. Thẻ phòng cũng cắm trong ổ thẻ từ. Một chiếc di động cắm ở nơi đó sạc pin, đồng thời còn đang phát một bài hát Chúng Ta Đều Như Nhau của Trương Kiệt. Khúc nhạc nhẹ nhàng dễ chịu bay bổng trong phòng, khiến cho căn phòng khách sạn ẩm ướt và chật chội trở nên gần như không còn khiến người phản cảm đến như vậy. Nói thật, bắt đầu từ lúc tiến vào khách sạn này, Tô Bạch đã có hơi khó hiểu tại sao Mập Mạp lại chọn ở trong một khách sạn như vậy. Chiếc di động đó có hơi quen mắt. Tô Bạch nhìn về phía di động đặt trên bàn nhỏ đang nạp pin, hình như cũng cùng loại với cái mình đang dùng. Có điều ngay khi hắn lại tiến thêm vài bước nữa vào bên trong, đột nhiên lại cảm giác được một cơn gió thổi tới. Đây là một căn phòng không có cửa sổ, vậy gió từ cửa nào tới đây? Gió cuộn lên kèm theo cát bụi. Hai tay của Tô Bạch mở ra, ngưng tụ ra một tầng sức mạnh hàn băng. Nhưng mà còn chưa đợi hắn kịp xua bụi theo cách thủ công, thì bụi đã tan biến theo gió. Mà Tô Bạch nhìn thấy nơi mà mình đang đứng lại là một chốn khá hoang vu. Trên con phố có không ít người đạp xe đạp băng qua. Là kiểu xe đạp rất cũ đó mà không phải là loại xe đạp dùng trong lưu hành hiện tại. Hình ảnh này rất chân thực. Thực sự đến mức bạn cảm thấy không phải là ảo giác. Nhưng mà ở đây sao có thể không phải là ảo giác được chứ? Ý chí tinh thần của Tô Bạch rất mạnh. Trải qua mấy thế giới chuyện xưa thử thách lỗ hổng tâm hồn. Tuy rằng có khá nhiều chuyện xảy ra với hắn. Thậm chí nếu như dựa theo tiêu chuẩn bình thường để xét thì từ nhỏ đến lớn, chuyện xảy ra với hắn cũng đủ biến thành rất nhiều lỗ hổng tâm hồn đả kích hắn rồi, khiến cho hắn hoàn toàn bị nhấn chìm vào bên trong. Nhưng mà cứ cố tình Tô Bạch lại là một trong những người có thâm niên, có khả năng kháng lại ảo thuật mạnh nhất. Nơi này rốt cục là năm bao nhiêu? Hắn biết mình chắc hẳn không xuyên không, nhưng mà rốt cục đã có chuyện gì đó xảy ra. Tiến vào chuyện xưa sao? Tô Bạch lẩm bẩm một mình. Có lẽ cách giải thích tốt nhất hiện tại chính là mình đã trực tiếp bước vào chuyện xưa, từ mối nối trong thế giới hiện thực, dưới tình huống bản thân không biết. Chuyện này cũng không phải là không có tiền lệ. Trước đây mình còn bị kéo vào chuyện xưa khi đang ăn giả mì vằn thắn thì thôi mà. Lẽ nào lần này lại là vấn đề chưa giải quyết sao? Một vấn đề chưa giải quyết này xảy ra những năm 80, 90. Tô Bạch tiếp tục tiến lên một cách hơi tùy hứng. Bây giờ vị trí mà hắn đang đứng chắc hẳn thuộc về khu vực phá bỏ và di rời. Gạch ngói vụn dưới chân là của ngôi nhà vừa mới bị phá đổ. Đợi qua đợt này chắc hẳn sẽ có một đội thi công tiến vào đây. Sự phát triển ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu chắc chắn sớm hơn những nơi khác trong nước một chút. Vào thời kỳ này thì làn sóng xây dựng đô thị đang ở giai đoạn phát triển nhanh chóng cao nhất. Nhà cũ bắt đầu bị xóa bỏ và những ngôi nhà mới bắt đầu xuất hiện. Những tòa nhà cao tầng mà trước đây dân chúng đại lục chỉ có thể nhìn thấy ở Hồng Kông bắt đầu dần dần xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Cũng giống như mười mấy năm ngắn ngủi trước đây, cư dân đại lục đột nhiên phát hiện ra, ít nhất xét từ mặt quy mô và hình dáng của thành phố, thì chúng ta thực sự không kém người khác ở điểm gì. Đợi đến gần con phố này rồi, trên cơ bản bên tai Tô Bạch toàn truyền tới tiếng Quảng Châu. Quần áo mà mọi người mặc cũng sặc rỡ sắc màu. Tuy rằng khẳng định không phải là loại quần áo công nhân mặc đi khắp nơi những năm 60-70 đó, nhưng mà ít nhất, xét từ quan điểm hiện tại, chúng quả thực có hơi quê mùa. Nơi này là Quảng Châu ngày trước sao? Thế giới chuyện xưa xảy ra ở nơi này sao? Tô Bạch liếm môi. Thực ra theo lý mà nói thì mình chắc hẳn cũng đã đến lúc sắp tiến vào chuyện xưa tiếp theo rồi. Nhưng mà không biết tại sao Tô Bạch lại hơi có cảm giác nơi này không giống chuyện xưa. Trách về phía trước có một con sông lớn chắc hẳn là Châu Giang. Đôi mắt của Tô Bạch từ từ híp lại. Trước đây khi ngồi xe đến đây, tuy rằng hắn có hơi ngây người, nhưng vẫn có nhận thức rõ ràng. Đối với cảnh vật xung quanh, chuyện này gần như thuộc về một loại bản năng của thính giả. Lẽ nào đây là bộ dáng của khách sạn 20 năm trước sao? Tô Bạch ngẩng đầu bắt đầu tìm kiếm biển báo giao thông có mục đích. Rất nhanh, hắn đã tìm được biển chỉ đường trên cột điện bên ngoài của một cửa hàng nhỏ. Trên đó ghi con đường Bắc Kinh rất rõ ràng. Tô Bạch hít một hơi thật sâu. Chuyện này thú vị rồi đây. Dựa theo vị trí của biển chỉ đường và phương hướng của con đường Bắc Kinh, thì đống phế tích mà mình vừa đứng thực sự là tiền thân của tòa khách sạn 7 ngày đó sao? Keng! Một đồng xu rơi xuống mặt đất, sau đó lăn về phía Tô Bạch. Hắn hơi cúi đầu nhìn đồng xu lăn thẳng vào trong cống thoát nước bên cạnh mình. Một bé gái buộc tóc đuôi ngựa, vội vàng chạy tới. Cô bé này còn rất nhỏ tuổi, chắc hẳn cũng chỉ chừng 4-5 tuổi mà thôi. Cô bé nhìn Tô Bạch rồi lại nhìn khung sắt của cống thoát nước rồi cắn môi. Bộ dáng tức giận này trông có vẻ rất đáng yêu. Cô bé không khóc cũng không làm loạn mà chỉ ngồi xổm xuống ven đường nhựa như vậy. Hai bàn tay chống cằm mình với vẻ hơi buồn rầu. Không biết tại sao đột nhiên Tô Bạch cảm thấy cô bé này có hơi quen mắt. Nhưng mà hắn nhớ mình chưa từng gặp cô bé này. Hơn nữa kinh nghiệm trưởng thành của mình không có khả năng sẽ có người quen ở Quảng Châu từ gần 20 năm trước. Nhưng mà ngay khi ánh mắt của cô bé này rơi lên người mình, Tô Bạch có một loại cảm giác cả người nổi hết da gà da vịt. Tiểu tử thối, nhìn cái gì mà nhìn? Cô bé nhỏ thấy Tô Bạch còn đang quan sát mình, mới gào lên với hắn một cách giận dữ. Trước đó, cô bé nhìn thấy rõ ràng hắn cố tình nhìn đồng xu của mình lăn vào trong rãnh nước. Nếu như hắn bằng lòng giơ tay, thậm chí là duỗi chân, thì đồng xu của mình đã không rớt xuống rồi. Tô Bạch ngồi xuống bên cạnh cô bé này. Ngược lại cô bé không để ý chuyện này. Sau khi mắng một câu, vẫn còn đang tự mình bực bội. Ở thời đại này, một đồng xu đối với cả trẻ con mà nói đã được tính là một khoản tiền lớn rồi. Cho dù là những năm đầu của thế kỷ mới, thì tiền tiêu vặt một ngày của đại đa số học sinh tiểu học cũng chỉ có một đồng. Cũng không giống học sinh tiểu học bây giờ, sở hữu năng lực tiêu pha mạnh mẽ như vậy. Em tên gì? Tô Bạch hỏi. Về phần trước đó, cô bé nhỏ mắng mình. Ngược lại hắn cũng không để ý lắm. Tô Bạch vẫn chưa thất bại đến mức phải đi nổi nóng với cả một đứa trẻ 4-5 tuổi. Cần anh quản hả? Cô bé đảo trắng mắt với hắn. Anh có thể trả tiền cho em. Tô Bạch đáp. Thật sao? Cô bé có hơi ngạc nhiên, nhưng mà lập tức nhìn Tô Bạch với ánh mắt cảnh cáo và nghi ngờ. Anh sẽ không định gọi tôi về nhà anh, lấy tiền sau đó đem tôi đi bán đấy chứ? Tô Bạch bật cười, duỗi tay đặt lên song sắt của cống thoát nước bên cạnh. Lòng bàn tay hơi dùng sức, vụt một tiếng, đồng tiền vừa rớt xuống đó đã bị hút vào trong lòng bàn tay rồi. Tô Bạch nắm tay đặt trước mặt cô gái nhỏ. Đoán xem có không? Lừa đảo, đây cũng chẳng phải là ảo thuật, tôi không tin. Ngay khi Tô Bạch mở lòng bàn tay ra, cô bé nhìn thấy đồng xu trong lòng bàn tay của hắn. Miệng nhỏ lập tức há thành hình chữ O, trông có vẻ rất khó tin. Nhưng mà cô bé vẫn chưa quên duỗi thẳng tay tới lấy đồng tiền từ lòng bàn tay của Tô Bạch về nắm trong tay mình. Anh lợi hại quá đi à, tạm biệt nha, tôi phải đi mua hoa quả đây. Tuy rằng anh đã giúp tôi lấy lại tiền, nhưng mẹ đã nói với tôi rồi. Ảo thuật gia trên đường thích nhất là bán trẻ con, dặn tôi không được nói chuyện nhiều với những ảo thuật gia đó. Cô gái nhỏ đứng dậy, nhảy chân sáo đi về phía sạp hoa quả trách về phía trước. Nhưng mà cô bé đi được nửa đường, lại rẽ vào một góc đi về phía một nam một nữ đứng ở phía khác. Tô Bạch lắc đầu. Cho dù bây giờ mình đang ở thế giới hiện thực hay là chuyện xưa, nhưng mà cô bé này thực sự thú vị. Mình chắc hẳn thực sự không biết cô bé này, hoặc là mình nguyên nhân gần đây tiểu gia hỏa biến mất, cho nên mới bắt đầu vô cùng để tâm đến trẻ con chăng? Không đến mức đó chứ. Lúc này Tô Bạch cũng đứng dậy. Đầu kia của sạp hoa quả có một sạp sách. Hắn dự định vào đó đọc báo, ít nhất có thể xác định được nơi quỷ quái này rốt cục đại diện cho năm nào ở Quảng Châu. Lúc này cô gái nhỏ và cha mẹ mình cũng đi về phía sạp hoa quả. Có điều chắc hẳn, sau khi cô gái nhỏ gặp cha mẹ mình đã trở nên ngoan ngoãn hơn, không còn nhảy nhót như trước đó nữa. Đi đường cũng rất bình tĩnh, trở nên cực kỳ ngoan ngoãn. Tô Bạch đứng trước sạp báo, duỗi tay lấy một tờ báo nhìn ngày tháng trước. Là ngày 30 tháng 4 năm 1993. Là năm mà mình ra đời sao? Năm 93. Hơn nữa hiện tại mình chắc hẳn vẫn chưa ra đời mới đúng. Bởi vì ngày sinh của Tô Bạch thực đó cũng phải là vài tháng 6. Thậm chí là ít nhất bây giờ cũng không cần lo lắng sẽ gặp mình. Tô Bạch tùy tiện lật trang báo. Ông chủ sạp báo vừa phủi rồi vừa dùng ánh mắt ghét bỏ để nhìn Tô Bạch. Chỉ thiếu điều nói một câu. Muốn mua thì mua, không mua thì cút đi. Muốn mua gì nào? Giọng nói của người phụ nữ truyền tới từ sạp hoa quả bên cạnh đó. Vải, cháu thích ăn vải à? Đây là giọng nói của cô bé, nhưng bây giờ nói chuyện lại có hơi ngắt quãng, không còn linh hoạt và lanh lợi như trước đó nữa. Tô Bạch đang đọc một bản tin trên tờ báo, cũng chỉ tùy tiện nghe qua chuyện xung quanh, cho nên tạm thời cũng không còn chú ý đến tình hình ở bên cạnh nữa. Vậy được, cho cháu vải. Vẫn là giọng của người phụ nữ. Cầm chắc nhé, từng đây đã đủ chưa? Cảm ơn. Cô bé đáp lại một cách hơi máy móc. Cậu có mua không đây? Cuối cùng thì ông chủ sạp báo cũng không nhịn được nữa mà oán trách Tô Bạch. À, Tô Bạch cất lại tờ báo. Trên người mình quả thực không có tiền mà có tiền thì cũng chẳng dùng được ở đây. Có điều ngay khi hắn vừa quay người chuẩn bị đi dạo để xem xét tình hình ở con phố, con đường Bắc Kinh này một chút, đột nhiên nghe thấy người phụ nữ phía sau nói một câu rất nghiêm túc. Vậy được, nếu cháu đã thích ăn vải như vậy rồi, vậy sau này tên của cháu sẽ là Lệ Chi có được không? Đi với dì nào, trong nhà dì có rất nhiều bạn nhỏ sẽ chơi với cháu đấy, ngày nào cũng có vải để ăn. Vâng, cô bé gật đầu với vẻ chất phác. Vậy dì hỏi cháu một lần nữa nha, cháu tên là gì? Cháu tên là Lệ Chi. Tô Bạch bất chợt sững sờ. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía sạp hoa quả phía sau. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa. Tới đây, tới đây. Mập mạp ném một đống vỏ lon bia rỗng lên giường rồi lập tức ra mở cửa. Chỉ là vừa cửa đẩy ra, vậy mà người đứng trước mặt anh ta lại là Trịnh Long, thính giả vừa rồi cùng ăn cơm tối với cả mình. Ế? Sao thế? Trịnh Long thấy vẻ mặt kinh ngạc của mập mạp mới hỏi. Không sao. Mập mạp có hơi bối rối. Theo lý mà nói thì Đại Bạch nên lên đây rồi chứ hả? Có chuyện gì đó? Phía bên diễn đàn vừa mới gửi thông báo trong nhóm WeChat nói hoạt động vốn là của ngày mai sẽ làm trước thời hạn. Bây giờ kêu chúng ta đi tới lầu 2 chuẩn bị đi. Tôi ở đối diện với anh cho nên khi ra ngoài muốn kêu anh đi cùng. Ồ, được rồi. Vừa rồi không nhìn thấy máy hả? Mập mạp quay lại phòng trước, nhét di động vào trong túi rồi cùng Trịnh Long đi về phía thang máy tầng 3. Phía bên đó đã có vài thính giả đang đứng, rõ ràng mọi người cũng đều được tin nhắn rồi. Con người trên mặt mang theo vẻ nóng lòng muốn thử. Những người nóng lòng muốn thử chắc hẳn đều là những người theo chủ nghĩa mạo hiểm, mà cũng có người trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Chắc hẳn cũng có sự lo lắng nhất định đối với cả thời gian hành động đột nhiên thay đổi. Dù sao nơi này cũng không phải là thế giới chuyện xưa. Chỉ ít cho tới hiện tại, mọi người cũng chẳng có quan hệ cạnh tranh tuyệt đối, cho nên ngược lại không cần phải cố tình thể hiện gì cả. Không lâu sau, thang máy đi xuống, mọi người cùng bước vào trong, đợi khi đến tầng 2 đều ra ngoài hết. Lúc này trong hành lang chật hẹp ở tầng 2 đã có hơn 20 người đứng đó. Đây hầu như là toàn bộ thính giả được mời tới tham dự hoạt động lần này. Ngược lại, điều này cũng không chứng minh sức ảnh hưởng của diễn đàn thính giả mạnh đến bao nhiêu, mà thực ra thì vẫn là vì manh mối và tư liệu của lần này quả thực cũng đủ hấp dẫn mọi người. Ngay cả Tần Dương trước đó vẫn luôn ở đảo Tần Hoàng, ngoan ngoãn lái taxi thuê cũng tới nơi này. Ngài Lôi thì đứng đầu tiên, cách 2 mét chính là phòng 233. Hai người quản lý diễn đàn này là Lưu Thao và Tôn Hải lại đứng ở phía sau Ngài Lôi. Ngài Lôi thì đứng đầu tiên, cách 2 mét. Tôn Hải hơi cúi đầu. Thực ra tận sâu trong lòng của anh ta có khao khát cực lớn đối với cả cánh cửa này. Chỉ cần anh ta có thể tiến vào, sau đó thăng cấp lên thính giả cao cấp ở bên trong, chắc hẳn 8 phần có thể thành công rồi. Nhưng mà khi vừa mới đi xuống dưới thôi, Tôn Hải đã nhìn thấy Lưu Thao và Ngài Lôi đang đứng chung với nhau. Trước đó mình cũng đã từng ám thị 2 lần với cả Ngài Lôi, nhưng Ngài Lôi đều không đả động gì cả. Rõ ràng ông ta hoàn toàn không coi trọng một người mà hiện tại vẫn chưa trở thành thính giả cao cấp như mình, cũng chẳng muốn đầu tư gì lên người mình hoặc là thể hiện gì cả. Nhưng bây giờ Tôn Hải còn đang lo lắng một chuyện. Nhiều thính giả có thâm niên như vậy đều tiến vào nơi này. Lỡ như thực sự có người dẫm phải vận may chó má gì đó, lấy được kiện pháp khí có khả năng tồn tại đó mất đi, cuối cùng tiết điểm này biến mất rồi thì mình phải làm sao đây? Mình còn có thể tiếp tục áp chế không thăng cấp được nữa bao lâu? Trận pháp trước cửa hoàn toàn không tổn hại gì. Đây là một điểm mà Ngài Lôi khó chấp nhận được nhất. Trận pháp mà mình sắp xếp lại bị người ta trực tiếp lội qua sao? Thực sự cũng có chút thú vị đấy. Khóe miệng của Ngài Lôi lộ ra một ý cười. Nguyên nhân hình thành tiết điểm này và bên trong có thực sự tồn tại pháp khí đặc biệt đó hay không thì Ngài Lôi không chắc, cũng không rõ. Nhưng bây giờ ông ta có thể thừa nhận rằng mình đang tràn đầy sự tò mò về bên trong. Có điều mình lại không thể tiến vào. Đây mới là việc tiếc nuối lớn nhất của ông ta. Ông ta vung cánh tay, cánh cửa từ từ mở ra, xua tan toàn bộ trận pháp của mình ở nơi này, ra hiệu cho Lưu Thao và Tôn Hải ở bên cạnh có thể sắp xếp người tiến vào. Căn phòng này chính là tiết điểm sau. Mập mạp nói với vẻ hơi buồn bực. Thực ra trước đó anh ta cũng nhìn ra được một vài manh mối. Dù sao thì anh ta cũng xuất thân là người chơi trận pháp, mà trước đây Ngài Lôi cũng đã chủ động xóa bỏ trận pháp. Từng người có thâm niên bắt đầu bước vào trong căn phòng này. Trên cơ bản sau khi bước qua khe cửa đó cả người đều biến mất. Đù, sao lại có cảm giác giống như là Harry Potter thế nhỉ? Mập mạp lè lưỡi. Khi đến phiên anh ta đi băng qua bên cạnh Ngài Lôi, anh ta gật đầu khom người với cả Ngài Lôi. Ngài Lôi, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tôi cũng thích nghiên cứu trận pháp, hy vọng sau này có cơ hội có thể xin ngài chỉ dạy. Trương Bát Nhất. Ngài Lôi nói ra cái tên mập mạp, cũng đủ để thấy danh tiếng lan xa của bông hoa giao tiếp trong giới thính giả này. Chính là tại hạ, chính là tại hạ. Sau khi chào hỏi xong, mập mạp cũng không còn rong dài thêm gì nữa mà cẩn thận bước vào trong phòng. Những người có thâm niên khác, bao gồm cả bản thân Lưu Thao, cũng tiến vào trong căn phòng này. Tôn Hải đứng ở bên ngoài, siết chặt lòng bàn tay, rồi lại thả lòng bàn tay ra. Rõ ràng anh ta đang đấu tranh cũng đang do dự. Nhưng ánh mắt của Ngài Lôi vẫn luôn vô tình cố ý rơi lên người mình, trong đó có ý cảnh cáo rất cao. Anh ta hít một hơi. Những người khác đều đã tiến vào rồi. Bên ngoài chỉ còn lại hai người là Ngài Lôi và bản thân Tôn Hải. Ngài Lôi, ngài muốn canh giữ nơi này hay là tôi canh giữ đây? Tôn Hải trông như đã hoàn toàn thoải mái buông bỏ tất cả. Tôn Hải, có tiểu nhân. Ngài Lôi nhìn ra anh ta với vẻ phức tạp, sau đó vẫn cân nhắc. Cùng nhau đi ăn bữa khuya đi. Vâng. Tôn Hải bước phía trước ấn cửa thang máy một cách rất thoải mái. Không cho cậu tiến vào là vì tốt cho cậu thôi. Hà tất phải dọn đường cho người khác. Những lời này Ngài Lôi không nói ra bởi vì không thể nói. Vậy gì hỏi cháu một lần nữa nha, cháu tên là gì? Cháu tên là Lệ Chi. Có điều ngay khi Tô Bạch quay đầu lại, lại phát hiện ra mình hoàn toàn không tìm thấy đứa trẻ và một nam một nữ đó đâu. Chủ sạp hoa quả đang phẩy cái quạt, ngồi bên trên ghế uống trà. Như thế toàn bộ chuyện trước đó đều chỉ là ảo giác của mình vậy. Nhưng mà Tô Bạch biết rõ mình tuyệt đối không thể xuất hiện ảo giác được. Tại sao bây giờ lại không thấy một nam một nữ đó? Có khả năng có liên quan đến hoàn cảnh mà mình ở. Hơn nữa sở dĩ mình có thể tiến vào nhìn thấy, nghe thấy hình ảnh này, cũng có xác suất lớn có liên quan trực tiếp đến mình. Có lẽ là vì trong cơ thể của mình còn có dòng máu của một nam một nữ đó, cho nên ngay khi mình đến đó sẽ xuất hiện hình ảnh đã từng xảy ra ở nơi này của một nam một nữ đó. Lúc này Tô Bạch không biết trong tư liệu mà trên diễn đàn gửi cho các thính giả được mời có viết: một thính giả cấp thấp cường hóa đạo sĩ đã nhìn thấy bà nội đã mất từ lâu của mình ở trong tiết điểm này, cho nên suy đoán hiện tại mà Tô Bạch có được chỉ là một khả năng mà bản thân hắn luận ra, nhưng thật ra cũng đã rất gần với cả đáp án chân chính rồi. Con đường này vẫn là con đường này, người qua người lại náo nhiệt và tấp nập, nhưng mà Tô Bạch lại có hơi không hiểu ra sao. Mình nên thoát khỏi tình cảnh này thế nào đây? Hoặc là đổi cách suy nghĩ khác, mình có thể nhận được những gì trong hoàn cảnh này? Bản tính của thính giả là trục lợi, không có gì khác biệt với cả một con sói khát máu. Lôi công thái cực thu nhận đệ tử, lôi công thái cực thu nhận đệ tử, lôi công thái cực thu nhận đệ tử. Hôm nay trên con phố có một võ quán vừa vặn khai trương, có người đang múa lân, cũng có vài người đàn ông mặc áo dài cổ phục đang biểu diễn thái cực quyền. Ở chính giữa là một người đàn ông trung niên, mặt lớn tai to, đang ngồi trên một chiếc ghế thái sư. Chắc hẳn chính là trưởng môn nhân của nơi gọi là Lôi Tông Thái Cực này. Quảng Đông gần Hồng Kông, lại thêm lần đầu làn sóng cách mạng, cùng với cả không thật sự càn quét đến nơi này. Cho nên khu vực này vẫn duy trì rất nhiều thứ nguyên nước nguyên vị. Ví dụ như đãi ngộ của đại sư phong thủy và đại sư võ thuật ở nơi này rõ ràng cao hơn những nơi khác trong nước rất nhiều. Tô Bạch không có hứng thú gì với cả chuyện này. Thực ra ánh mắt của hắn lại rơi thẳng lên mặt tiền của một cửa hiệu nhỏ bên cạnh võ quán. Nơi đó chắc hẳn là một tiệm đồ cổ. Năm 93, cải cách mở rộng cũng đã được vài năm đầu. Thời thịnh thế mua đồ cổ, thời loạn thế mua vàng kim. Đây là đạo lý xưa nay không đổi. Ở Trung Quốc lúc này hiển nhiên ngành đồ cổ cũng bắt đầu phát triển mạnh theo chính sách mở rộng thị trường. Đương nhiên, không phải Tô Bạch là người thích chơi đồ cổ gì. Tuy rằng hắn quả thực đã từng tiếp xúc với không ít đồ cổ, nhưng mà đây cũng là vì thân phận thiếu gia trước đây của hắn thôi. Không muốn tiếp xúc với cả những thứ này cũng khó. Nhưng mà cứ chân chính thu hút Tô Bạch, thực ra vẫn là hai bức tranh hoàng phố ố vàng ở cửa tiệm đồ cổ. Đây là một bộ câu đối. Hôm nay quân tới nơi nào, sau này thiếp về nơi đó. Hoành phi giống như là vè đọc nhanh, nhưng mà đối với cả Tô Bạch mà nói, lại có một loại cảm giác đặc biệt, như thể nó đang nói chính mình, hoặc có lẽ là nói cục diện trước mặt này. Hắn không rõ có phải là do tác động tâm lý của mình, hay là chỉ sự trùng hợp, nhưng nếu bây giờ đã trong hoàn cảnh này, hiển nhiên chỉ đành đi qua đó nhìn trước xem sao. Cửa rất nhỏ, bị võ quán bên cạnh lấn chiếm rất nhiều không gian. Khi Tô Bạch tiến vào chỉ nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên xe lăn đọc sách ở bên trong. Thấy có khách đi vào, gã ta đặt sách trong tay xuống, quay xe lăn lại gần phía Tô Bạch. Muốn xem gì sao? Ở chỗ cậu có gì? Tô Bạch hỏi. Từ xưa đến nay, gã ta đáp. Khẩu khí không nhỏ đấy. Tô Bạch nở một nụ cười. Gã ta ngồi trên xe lăn thì cứ mang đến cho mình một loại cảm giác mắc chứng hoang tưởng thế nào đấy. Trông rất giống mấy cậu trai thích du rú trong nhà ở thế giới hoạt hình sau này vậy. Đặc biệt là giọng điệu và thái độ trong lời nói tràn đầy vẻ tự tin đó. Gã ta mỉm cười, duỗi tay lấy một cái hộp gỗ đặt trong đống chai lọ bên chân. Vừa mở hộp vừa hỏi. Anh muốn nhìn quá khứ trước hay là muốn nhìn tương lai đây? Không phải tiệm đồ cổ đều bán đồ ở quá khứ sao? Tô Bạch hỏi ngược lại. Nhưng người tới mua có thể từ tương lai tới. Gã ngồi trên xe lăn đáp một cách rất tùy tiện. Nhưng mà khi anh ta nói ra câu này, Tô Bạch lập tức thu lại toàn bộ suy nghĩ khinh thường của mình. Thế này còn có thể dùng chứng hoang tưởng hoặc là chó ngáp phải ruồi để giải thích sao? Bảng hiệu ở cửa và giọng nói của chủ tiệm mắc chứng hoang tuổi dậy thì này, có chuyện trùng hợp như vậy sao? Có một thứ trên đó khác, nhận mệnh trời ban, tồn tại mãi mãi. Ý của cậu là ngọc tỷ truyền quốc sao? Nhìn xem. Gã ta lấy một vật hình lập phương được bọc bằng vải lụa từ trong chiếc hộp gỗ ra, rồi trực tiếp ném cho Tô Bạch. Nhưng mà khi rơi vào trong tay Tô Bạch, lại chỉ còn khăn trắng. Khối lập phương đó đã biến mất, không còn thấy đâu. Thế này là sao? Tô Bạch cầm khăn lụa trắng trong tay hỏi với vẻ khó hiểu. Tiệm đồ cổ biến thành tiệm ảo thuật sao? Ngón tay của gã ta bắt đầu run rẩy, nhìn chằm chằm vào Tô Bạch với vẻ khó tin. Anh đã từng thấy ngọc tỷ chân chính của Tổ Long rồi sao? Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Xin hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Có vẻ là tình tiết đang rất là thú vị đó.